Chương 2240, đã từng định phong huy hoàng. Kế hoạch của Nhiếp Vô Danh, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, lại là vạn phần ác độc. Trong ngày thường, Nhiếp Vô Danh một mực ngụy trang thành tham tiền bộ dáng, mà trên thực tế, phần ngụy trang này, đưa đến hiệu quả cực diệu, toàn bộ Độc Lập Châu, không người sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người một vị con ông cháu cha như vậy, cho dù hắn đã từng nắm giữ qua đỉnh phong huy hoàng, nhưng mọi người chỉ sống ở lập tức. Thậm chí, Nhiếp Vô Danh cuối cùng dùng giả chết, man thiên quá hải, không người sẽ nghĩ tới, trận này giữa dòng chính cùng dòng thứ đại chiến, tất cả đều là do Nhiếp Vô Danh một tay kế hoạch. Nhiếp Linh Lung biết thân phận của ngươi à? Một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn nói. Nhiếp Vô Danh khẽ xì một tiếng, lắc đầu một cái, nàng như thế nào biết được, Nhiếp Linh Lung bất quá chẳng qua là một con cờ trong tay ta mà thôi, thật ra thì ta vốn là muốn để cho nàng trước khống chế Nhiếp gia, sau đó cùng võ đạo liên minh công hội hợp tác, lật đổ toàn bộ tứ đại thế gia, để cho tứ đại thế gia cuối cùng trở thành vương bài trong tay ta, cho ta thoát thân mà dùng. Đáng tiếc, Nhiếp Linh Lung, quá mức ngu xuẩn. Cho nên ngươi không thể lấy được tứ đại thế gia, cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức giả chết tới man thiên quá hải, ý đồ tránh được trọng tài hội điều tra. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục suy luận. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh cười nói, không sai, ta giả chết đích xác là muốn lừa gạt trọng tài hội, nhưng cũng không phải là sợ trọng tài hội điều tra, mà là quan hệ đến kế hoạch sau đó của ta. Nếu như lần này kế hoạch thành công, ta sẽ đối phó trọng tài hội, bọn họ nhất định không đoán được, một người chết sẽ ở sau lưng cùng bọn họ đánh cờ đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, hơi nhíu mày, bởi vì quan hệ của mình, từ đó phá thân phận của Nhiếp Vô Danh, nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng sẽ không như thế. Đối với Nhiếp Vô Danh sẽ bố trí một bản cục lớn như vậy, Diệp Hoàn Hoàn cũng sẽ không quá mức giật mình. Nhiếp Vô Danh cùng Lăng Miểu cảm tình, trong lòng nàng biết được. Ban đầu, sau khi bị kỷ tu nhiễm phơi miên, Nhiếp Vô Danh không biết lai lịch chiếc nhẫn kia của hắn, cảm thấy không vừa mắt, cho nên nhét vào Nhiếp gia. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Hoàn Hoàn dẫn không sợ mình, đem Nhiếp gia trộn một lần, càng trùng hợp chính là, Nhiếp Vô Danh nhét vào nhẫn của Nhiếp gia, cũng bị Diệp Hoàn Hoàn trộn đi. Cho nên, mấy năm nay, Nhiếp Vô Danh không đơn thuần là đang tìm kiếm mình, càng là đang tìm kiếm hắn ca y viên na y đại biểu chính mình cùng Lăng Miểu cảm tình nhẫn tình nhân. Ca, ta hỏi ngươi một lần nữa ông ngoại, là ngươi giết ta? Diệp Hoàn Hoàn đi tới bên người Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng mở miệng, đây là nàng cùng Nhiếp Vô Danh đơn độc đối thoại, không người có thể nghe thấy. Là hoặc không phải là, hiện nay mà nói, có trọng yếu không? Nhiếp Vô Danh cho ra một câu lập lờ nước đôi lời nói. Được, ngươi không cần phải nói. Diệp Hoàn Hoàn nói. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, dòng thứ cổ tộc tộc trưởng NG nào đó tức giận quát lên, Khương tộc trưởng, giữa dòng chính cùng dòng thứ chúng ta, tạm thời để ở một bên, hôm nay, trước đem tên tiểu xuất sinh này trừ đi, hắn căn bản là muốn kéo toàn bộ Độc Lập Châu thế lực lớn nhỏ lấy mạng đổi mạng, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Theo dòng thứ một vị cổ tộc tộc trưởng dứt tiếng, dòng chính tộc trưởng NG cặp mắt híp lại, cười lạnh nói, được, ta chính coi ý đó, bất kể như thế nào. Dòng chính cùng dòng thứ vốn là nhất mạch, coi như muốn phân cái thắng bại, cũng không thể chịu đựng bị người bên cạnh lợi dụng rất nhanh, ủng hộ dòng thứ cùng dòng chính thế lực lớn nhỏ, rối rít mắt lạnh nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, trong mắt sát ý kinh người. A, chỉ bằng các ngươi đám phế vật tầm thường này, cũng muốn lấy người Nhiếp Mộ ta mệnh. Nhiếp Vô Danh khỏe miệng hơi hơi dương lên, quét mắt qua toàn trường một cái, dù là bây giờ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Độc Lập Châu, lại vẫn không có bất kỳ sợ hãi.